Sư huynh, anh, có phải thích Cố Xuân Hỉ hay không? Gia Lập ánh mắt lóe ra một chút, lại không nói gì, cách Trương.